trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, xe chạy đến Dư Sơn phía dưới nướng BBQ cửa hàng. Đã là đêm khuya, bất quá này cũng không ảnh hưởng đại gia ăn cái gì hứng thú. Vân Nguyên còn gọi tới Pháp Y tiểu tỷ tỷ, đây là khai năm sao, mọi người lần đầu tiên tụ hội, cái này điểm, nướng BBQ cửa hàng còn có khách nhân, bất quá cũng không nhiều lắm. Năm trước Vân Nguyên nói muốn ở đạo quan chân núi khai ra nướng BBQ cửa hàng, Lâm Nguyễn Ương cảm thấy đối phương hồ nháo, làm không hảo hai chu phải đóng cửa, tuyển chỉ ở bên này không thích hợp, địa phương quá thiên. Không nghĩ tới hiện tại nướng BBQ cửa hàng sinh ý rực rỡ. Du lịch trang web thượng, mục tiêu là đạo quan rất nhiều thiên lữ khóa công lược. Đều nhắc tới nhà này nướng BBQ cửa hàng, trở thành đứng đầu đánh tạp địa điểm. Money Vân Nguyên một bên làm buôn bán, một bên quấy giày Mạc Pháp Y, hai bên đều không chậm trễ, nhật tử quá đến sung sướng, cảm thấy Ninh Thị quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa. Thực vượng chính mình, mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống, thịt đặt ở than hỏa thượng nướng đến tư tư, vang. Diêu Mộ liền nói lên lần này đi công tác, thật đúng là mặc kệ có tiền không có tiền, phía chính phủ vẫn là dân gian, đều thực chú ý phong thủy. Rất nhiều người ở động thổ phía trước, đều sẽ tiêu tốn một tuyệt bút tiền đi tìm phong thủy sư lại đây nhìn xem monster nhà cao tầng nếu. Chỗ dựa sẽ lưu ra cái động, nói là như thế này có thể cho trên núi, long, nơi nơi du tẩu. Cho nên này đó lại gọi là long môn, hối phong ngân hàng, tiếp giáp biển rộng, vốn dĩ phong thủy không tồi. Đại lâu góc độ kỳ quái thang máy, vẫn là rất cao đại đường đều là cao nhân chỉ điểm cố ý điều chỉnh quá. Bên cạnh cao ốc chính là phản ví dụ, kiến trúc quá mức cũ ấu rõ ràng. Như là một phen trùy thủ cắm ở nơi đó. Hơn nữa thực vừa khéo chính là, này đống lâu xây cất hoàn thành liền chuyện xấu không ngừng. Như là xác minh phong thủy sư nói, khởi công năm ấy, ở Trung Bạc cao ốc bên cạnh hối phong ngân hàng liền tao ngộ khủng hoảng kinh tế thiếu chút nữa phá. Sàn, ngay lúc đó Hong Kong tổng đốc liền ở tại này phụ cận. Trung Bạc đại lâu tu xong một năm sau trái tim phát qua đời. Không riêng như thế, về sau phải xuống dưới quan xảy ra chuyện xác suất một chút không nhỏ. Bên cạnh hối phong ngân hàng liền rất sinh khí, bọn họ thỉnh cao nhân tới xem, vì tránh cho bên cạnh kiến trúc lại chính mình tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ở tầng cao nhất dựng lên như là pháo đài tạo hình giống nhau cần cầu. Vừa vặn nhắm ngay Trung Bạc đại lâu, hóa giải phong thủy sát. Từ nay về sau tình huống quả nhiên là có giảm bớt. Diêu Mộ cũng chính là tùy tiện vừa nói. Mạc Tiện đều nghe ngây người. Nói không nghĩ tới Hong Kong Việt mà nhiều như vậy chú ý. Diêu Mộ kỳ thật trước kia liền rất tin tưởng này đó. Bởi vì phong thủy học lại kêu hoàn cảnh tâm lý học. Kiến trúc học liền có phong thủy đồ vật. Khoa học cùng mê tín đôi khi là không bài xích. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn luôn đều trong tiệm khách nhân đều đã đi xong rồi. Từ nướng BBQ cửa hàng ra tới, Lâm Nguyễn Ương nhìn bên cạnh Tống Trương dẫn hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta đều đặc biệt kỳ quái. Tống Trương dẫn suy nghĩ hạ, nghiêm túc nói, không có, phong thủy kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói ta phòng ở kiến thời điểm, thiết kế sư bản vẽ ngồi Nam Triều Bắc. Tốt phong thủy đích xác sẽ làm người cảm thấy trụ càng thoải mái. Ta chưa bao giờ xem thường cổ nhân sinh hoạt 5.000 năm. Nhiều thế hệ tổng kết kinh nghiệm trí tuệ, Lâm Nguyễn Ương cười ha ha. Nàng cảm thấy người này qua có thể nói. Có văn hóa là bất đồng chút, nghe phá lệ tâm tình thoải mái. Ngồi trên xe, Lâm Nguyễn Ương đối người phất phất tay. Như vậy gặp lại sau, cái kia hộp sự tình. Phiền toái ngươi, gặp lại sau, Diêu Mộ đem một màn này thu hết đáy mắt. Lén lút cùng Tạ Văn Dĩnh nói, chỉ cần vẫn luôn bảo trì cái này thế phát triển đi xuống. Bọn họ hai người là có thể được cứu trợ. Không cần kháng tạo, từ cái này cuối tuần khởi, nhiệt độ không khí rõ ràng bắt đầu đi lên trên, đạo quan còn ở sửa chữa chung, vẫn như cũ không có đối ngoại mở ra. Bất quá dư sơn cuối tuần nhưng thật ra rất nhiều leo núi rèn luyện thân thể người. Trên núi cây đào, cây lê đã rải rác kết nụ hoa, phòng chừng đến 3 tháng sẽ mạn sơn nở hoa. Mùa xuân Thái Dương là nhất thoải mái, ở trời đông giá rét sau có vẻ thập phần thân thiết. Lâm Uyển Ương ăn xong bữa sáng, liền dọn cái dựa ghế, ngồi ở hành lang đọc sách, làm ánh mặt trời chiếu vào trên người mình. Phục Thành mang theo người giấy đi trên núi trích rau dại. Năm nay giữa trưa liền ăn rau dại bánh, đây là mùa tính đồ ăn, mặt khác ba cái mùa không có, Tết Nguyên Tiêu qua mấy ngày rồi. Lúc ấy ba người không ở đạo quan, cho nên Trương Hạo hôm nay rỗi rãnh, lại cấp làm thứ nguyên tiêu, canh các năm trước liền làm tốt, đặt ở tủ lạnh hoa quế mật đường, còn có một chút rượu gạo, chỉ là canh cũng đã ngọt thanh ngon miệng, càng đừng nói trái cây làm nhân nhi nguyên tiêu. Huyền Thành đạo sĩ tuổi đại, ăn nhiều gạo nếp chế phẩm không tiêu hóa, thực khắc chế ăn 5 viên sau, liền mắt trông mong nhìn bảo tâm ăn. Đạo quan không có khách hành hương, không cần mỗi ngày chuẩn bị thức ăn chay. Trương Hạo nhàn không xuống dưới, liền đổi biện pháp làm tốt ăn. Ở mùa hè đã đến phía trước, tranh thủ cho mỗi cá nhân trên người đều dán cái 10 cân thịt. Lâm Uyển Ương gọi điện thoại, làm ban ngày không có khai cửa hàng Vân Nguyên, còn có cách vách Tống Trương dẫn cùng nhau tới ăn cái gì. Nàng mộng tưởng kỳ thật rất đơn giản. Ngày thường đem phân nội sự làm xong, sau đó nhàn hạ mời mấy cái bằng hữu ăn cơm, vậy không sai biệt lắm, quan trọng nhất chính là bên người người bình bình an an. Lâm Uyển Ương ngày thường chi tiêu không lớn, cũng chính là hiện tại tu sửa đạo quan tương đối có áp lực. Về sau cũng liền sẽ không, Tống Trương dẫn ngày hôm qua không ngủ, hắn nghiên cứu cả đêm hộp, cuối cùng đến ra kết luận, có khả năng là hoa văn có kỳ quặc. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần nói, là nhìn không ra, muốn tìm ra lúc trước người kia, đồng thời bán ra vài kiện đồ vật, đáp án có lẽ là có thể đủ công bố. Hắn đã đều hỏi ý tới rồi đồ vật rơi xuống, đem 5 cái đồ vật danh sách giao cho Lâm Uyển Ương. Bao gồm hiện tại người nắm giữ, vừa vặn trong đó một thứ chủ nhân, gần nhất cũng gặp chút sự tình, đây là cái tốt lắm cơ hội. Nếu bọn họ có thể trợ giúp đối phương giải quyết, có lẽ là có thể từ người trong tay mượn đến đồ vật. Nhìn Simon Sơ Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói. Ta đã biết, ta đây 2 ngày sau liền lên đường, nếu nàng mới trở về liền đi. Phục Thành khẳng định hiểu ý thấy rất lớn, vừa rồi cái kia lão đầu nhi còn cùng nàng xin, muốn đi bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, bị Lâm Uyển Ương vô tình cự tuyệt. Lâm Uyển Ương không có trực tiếp phủ định, chỉ là gọi tới Diêu Mộ, làm cho người mặt hỏi, người lần trước cho ta giới thiệu cái kia khuyên sát, chính là mang ở người trên người, người kia rời đi nhất định khu vực nội liền sẽ báo nguy cái loại này. Cho ta tới thượng mấy cái, Diêu Mộ rất phối hợp hỏi, vì cái gì muốn mấy cái đâu? Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, nói bởi vì đối phương bản lĩnh đại, cho nên muốn trên cổ. Tay chân thượng đều mang lên mới được, Phục Thành vẻ mặt đau lòng nhìn hai người, sau đó liền nắm Tiểu Thiên đi bên ngoài ngoại rau dại. Tạ Văn Dĩnh cấp Tiểu Thiên mua cái lôi kéo thằng, có thể như là lưu cẩu như vậy lưu heo. Dư Sơn thượng hiện tại rèn luyện thân thể người nhiều, sợ dọa đến người qua đường, dắt thằng muốn chính quy một chút, làm người nhìn có cảm giác an toàn. Khoảng thời gian trước, còn có người nhìn đến Tiểu Thiên sau đi khiếu nại, nói tự tiện chăn nuôi hung mãnh sủng vật, cái này khiếu nại bị bác bỏ, bởi vì Tiểu Thiên thường xuyên ở trên núi chạy, dưới chân núi cư dân đều nhận thức, biết nó không thương tổn người, cũng không đạp hư cây nông nghiệp, hơn nữa sẽ chỉ ở sườn núi trở lên hoạt động, cũng không xuống núi. Lâm Uyển Ương đã sớm xử lý tương quan nuôi dưỡng thủ tục. Dưỡng heo nàng chính là chuyên nghiệp, nói nữa, đây chính là một đầu công huân heo, năm kia có người ở Dư Sơn phóng sinh rắn độc, còn không có thành niên Tiểu Thiên liền lập hạ công lớn. Ở dưới chân núi tổ dân phố Ân có danh tiếng, tất cả mọi người đều nói xem dưỡng heo, bị hương khói kinh văn hun đúc, có thể là giống nhau heo sao? thậm chí còn có chút lữ khách não động mở rộng ra, nói nếu nhìn đến đạo quan dưỡng heo, kia chính mình cầu nguyện sự, 89 phần 10 đều sẽ linh nghiệm. Gần nhất đạo quan tạm thời đóng cửa, Tịnh Hòa quan phía chính phủ Weibo vẫn là đến liên tục đổi mới. Diêu Mộ đem lần trước hắn quay chụp kia một đoạn, Lâm Uyển Ương ở trên nền tuyết múa kiếm video phóng đi lên. Quả nhiên chuyển phát lượng cùng bình luận lại lần nữa kế tiếp kéo lên. Các võng hữu tỏ vẻ, vị này đạo trưởng thật là tư thái phong lưu, nếu có thể biểu diễn một đoạn ngự kiếm phi hành, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, này chỉ là trêu chọc nói. Bình luận rất nhiều người ta nói nghĩ đến đạo quan tu hành. Đi theo đạo trưởng học tập múa kiếm ni Lâm Uyển Ương phải đi hôm nay buổi sáng. Có cái nữ nhân gõ khai đạo quan môn, nàng tự nhiên không phải bình thường tới dâng hương cung phụng khách hành hương. Mà là gần nhất đụng phải điểm sự tình, tưởng thỉnh đại sư tới hỗ trợ. Nữ nhân cũng là nghe bên người bằng hữu nói lên, cái này đạo quan đạo sĩ, làm pháp sự thực linh nghiệm ni tôn tiệp là cái tuổi trẻ gia đình bà chủ. Nàng trượng phu là xí nghiệp cao quản, nhi tử năm nay 4 tuổi, ở đọc nhà trẻ, nàng là từ nửa tháng trước liền bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Tổng cảm thấy trong nhà nhiều cá nhân, chính là thường xuyên sẽ nghe được có động tĩnh, chưa từng có người nào trong phòng truyền ra tới. Từ thượng chu bắt đầu, hắn trượng phu trên cổ trường ra màu đỏ bọt nước, đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, nói là mùa tính dị ứng. Bác sĩ cấp khai dược, lúc ấy làm cho bọn họ không cần lo lắng, nhưng là những cái đó bọt nước càng ngày càng nghiêm trọng. Dược vật căn bản không có tác dụng, bất quá mấy ngày thời gian, cũng đã chảy rộng toàn bộ gáy. Trượng phu của nàng cũng bởi vì như vậy, hưu nghỉ đông ở nhà, tôn tiệp càng thêm cảm thấy không thích hợp, mãi cho đến ngày hôm qua nàng nhìn đến Tết Nguyên Tiêu trẻ nhỏ xa làm hoạt động ảnh chụp. Con của hắn rất nhiều bức ảnh, đều là mặt mơ hồ, hơn nữa ở ban tập thể đại chụp ảnh chung, nàng còn phát hiện nhiều cái tiểu hài tử, tôn tiệp rõ ràng nhớ rõ nhi tử lớp học là 20 cá nhân. Nhưng là trên ảnh chụp lại có 21 cá nhân. Đứng ở nàng nhi tử bên cạnh cái kia tiểu bằng hữu, rõ ràng so bên cạnh người đều thấp bé rất nhiều, hơn nữa khuôn mặt thấy không rõ. Những việc này đều tiến đến cùng nhau, vậy không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nàng có trộm tìm mặt khác gia trưởng hỏi ý, những người khác chụp ảnh chung đều bình thường, mặt trên là 20 cá nhân, duy độc nàng này chưng xảy ra vấn đề. Tôn Tiệp vì thế càng xác định, con hắn, nàng gia đình đích xác bị cái gì cuốn lấy. Gặp loại sự tình này, nàng vẫn là cảm xúc tương đối bình phục, tự thuật sự tình mạch lạc rất rõ ràng. Nhìn ra được ngày thường là cái rất có chủ kiến người. Lâm Uyển Ương nghe xong, mở miệng nói, ngươi có thể đem cả nhà sinh thần bát tự đều nói cho ta sao? Tôn Tiệp gật gật đầu, sau đó đem nhất nhất báo đi lên, nàng cũng biết rất nhiều đồ vật, đều không phải là vô duyên vô cớ, nhưng là trượng phu làm người chính trực lỗi lạc, hai người từ đại học liền ở bên nhau, lẫn nhau xem như thực hiểu biết. Hướng Nam không phải cái loại này sẽ làm chuyện trái với lương tâm người. Chính nàng càng là không thẹn với lương tâm ni vấn đề mấu chốt. Càng không thể có thể ở chỉ có nhi 4 tuổi nhi tử trên người. Cho nên nàng muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Uyển Ương tính xong rồi bát tự, thanh âm bình tĩnh nói. Chuyện này, là ngươi trượng phu vấn đề. Ngươi có lẽ muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tôn Tiệp có chút ngoài ý muốn. Nàng nghi hoặc hỏi, hắn, có thể có chuyện gì? Lâm Uyển Ương, cái này có lẽ, đối phương tự mình nói cho ngươi tương đối hảo. Bất quá ngươi tưởng tiễn đi trong nhà bằng hữu, ta là có thể giúp ngươi. Tôn Tiệp, ngoặc kép, vậy phiền toái đại sư, thủ lao đều hảo thương lượng, nàng cùng trượng phu gia cảnh đều xem như phi thường không tồi. Lâm Uyển Ương gật đầu, kia hành đi, ngươi lưu lại một địa chỉ, sau đó trở về chuẩn bị ngọn nến nguyên bào, còn có một ít trái cây cống phẩm, hai bộ quần áo mới. Tôn Tiệp gật đầu, là hai kiện tiểu hài tử quần áo sao? Lâm Uyển Ương, một nữ nhân, một cái hài tử, ngọn nến muốn màu đỏ. Còn có màu đỏ, hỷ tự hoặc là giải lụa rực rỡ cái gì? Có hỷ khánh bầu không khí đồ vật, sau đó làm ngươi lão công, đổi một kiện màu đỏ quần áo. Chờ người rời đi sau, Diêu Mộ mở miệng hỏi, đây là bị ác quỷ quấn lên sao? Lâm Uyển Ương duỗi cái lưỡi eo, là ác quỷ không sai, bất quá bị quấn lên người, kỳ thật cũng một chút đều không vô tội, Diêu Mộ. Này nói như thế nào? Lâm Uyển Ương vỗ vỗ Diêu Mộ bả vai, về sau phải làm một cái hảo nam nhân, bằng không đừng nói là lệ quỷ. Ta là có thể đánh gãy chân của ngươi, Diêu Mộ mở to hai mắt nhìn. Ta phản đối ngươi làm loại người này thân công kích phỏng đoán. Đang nói người khác sự tình, như thế nào nhắc tới ta? Lâm Uyển Ương, Nga, nam nhân kia, cũng chính là như vậy hồi sự. Hắn đại học thời điểm lừa gạt một cái so với hắn tiểu nhân nữ sinh. Hai người có hài tử, nữ sinh không muốn xóa sạch, đem hài tử sinh hạ tới. Sau đó mẫu tử đều đã chết, này không phải tìm tới môn, nam nữ hoan ái đây là thực bình thường sự. Mấu chốt là nam gạt người cô nương, chính mình không có bạn gái, nói sẽ cưới người nói, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất, cô nương gia đình điều kiện không được tốt lắm, hậu sản hậm hực, vất vả qua mấy năm, sau đó ôm nhi tử cùng nhau khai khí than tự sát. Diêu Mộ nhíu mày. Này thật là tội ác tày trời cha nam, khoác ra người cầm thú. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói như thế nào, kỳ thật trên pháp luật tới giảng, người tình ta nguyện sự, không trách nhiệm, nhưng là hắn nói qua nói vẫn là muốn tính toán, Diêu Mộ giật mình. Ngẩng đầu nhìn người hỏi, hắn nói cái gì lời nói? Từ từ, ngươi vừa rồi làm người chuẩn bị màu đỏ ngọn nến, mặc màu đỏ quần áo. Hắn có cái lớn mật phỏng đoán, Lâm Uyển Ương cười hạ, gạt người có thể, nhưng đem người cấp lừa đã chết, biến thành quỷ, cũng tổng nên chứng thực một chút chính mình đã từng nói qua nói đi, Diêu Mộ. Người muốn cho người kết hôn, Lâm Uyển Ương, không, không phải ta làm, là bọn họ hai bên tự nguyện. Lâm Uyển Ương quá khứ trên đường, còn mua một túi kẹo, sữa bò vượng tử đường. Màu đỏ vui mừng đóng gói, vừa rồi quên công đạo người, bất quá tóm lại không phải cái gì đại sự, nàng liền cấp bổ sung thượng, kết hôn tổng không thể không kẹo mừng. Lâm Uyển Ương một đường nhẹ nhàng đi vào tiểu khu, còn hừ một bài hát, Hoa Tiên Tử, Diêu Mộ một lời khó nói hết, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào giống như không quá thích hợp. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại không có gì địa phương không đúng. Tôn Tiệp trở về liền bắt đầu làm chuẩn bị, cũng đem chuyện này nói cho Hướng Nam. Môn Sơ Hướng Nam có chút kinh ngạc. Hắn cùng thê tử đều có lưu học trải qua, này đều thời đại nào, cư nhiên còn sẽ tin tưởng này đó quỷ quái mê tín. Hắn nhịn không được oán giận vài câu, chính là thê tử lại không để bụng, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, còn mở miệng hỏi hắn, có chuyện gì muốn chủ động thẳng thắn sao? Hướng Nam cau mày nói, chính mình có thể có chuyện gì, hắn một lòng đều là vì cái này ra, công tác nhiều vất vả, làm thê tử không cần vô cớ gây rối, bằng không cũng cấp hài tử tạo thành hư ảnh hưởng, Tôn Tiệp không có lại cùng đối phương tranh chấp vấn đề này. Chỉ là nói, nếu không liền phải thẳng thắn sự vậy quên đi, bất quá đạo sĩ đã ước hảo, vẫn là làm người tới nhìn một cái. Hướng Nam cũng chỉ có thể đồng ý, tuy rằng thực phản đối ở nhà thiết bàn thờ, sau đó còn hóa vàng mã gì đó, hắn não bổ chính là mấy cái lão đạo sĩ, cho nên mở cửa, nhìn đến là mấy cái ăn mặc thường phục người trẻ tuổi. Còn không có phản ứng lại đây, bởi vì là xuyến môn hàng xóm, thẳng đến phía sau thê tử kêu đối phương, đại sư. Sau đó tiếp đón người tiến vào liêu. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Hướng Nam nhỏ giọng hỏi thê tử, ngươi xác định, này không phải lão bịa đặt kiếm lừa người. Này quá kỳ quái, Diêu Mộ nhìn người, vốn dĩ trong lòng đối hắn ấn tượng đã kém đều cực hạn. Hiện tại càng là không kiên nhẫn, chỉ vào người ta nói cho ngươi, nói bậy lời nói ta cáo ngươi phỉ báng. hắn chính là có đạo sĩ giấy chứng nhận, nói xong nhìn mắt Tạ Văn Dĩnh. Hướng Nam cười lạnh một tiếng, nhíu mày hỏi, hắn có đạo sĩ giấy chứng nhận, vậy các ngươi đâu, lại là cái gì địa vị, Diêu Mộ, chúng ta là rất lợi hại tu sĩ, chờ xem, chờ lát nữa lóe mù ngươi mắt chó. Nhìn kỹ, Hướng Nam bất mãn nói, này đó thật là đạo gia người sao, như thế nào như vậy không có tố chất. Lâm Uyển Ương không trả lời người này, nàng trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, tuy rằng quần áo không phải chính màu đỏ, bất quá cũng còn chắp vá đi, có như vậy điểm vui mừng ý tứ. Hướng Nam bị người ánh mắt xem đến phát mao, trong lòng mắng một đám bệnh tâm thần, không tự chủ được sau này lui bước. Lâm Uyển Ương liền ở lò sưởi trong tường thượng, đơn giản thiết trí bàn thờ, điểm hai chỉ đỏ thẫm ngọn nến, sau đó bày một mâm trái cây, lại đem màu đỏ, hỉ, dán tới rồi trên tường. Còn hành đi, thời gian hấp tấp chính mình tận lực, Tôn Tiệp hỏi, đại sư, ta thấy thế nào, cái này bố trí như là muốn kết hôn giống nhau. Lâm Uyển Ương gật gật đầu. Ngươi không có nhìn lầm, chính là kết hôn. Tuy rằng hiện tại là ngươi trượng phu, nhưng là hắn phía trước nhiều lần lặp lại hứa hẹn người khác sự. Vẫn phải làm, ngươi nói có phải hay không đạo lý này, Tôn Tiệp. Nhiều lần lặp lại hứa hẹn quá người khác, chuyện gì, kết hôn a, giọng nói một đốn. Lâm Uyển Ương liền nói, giờ lành tới rồi, lão bà ngươi cùng hài tử tới. Hướng Nam vốn dĩ khiếp sợ. Sau khi lấy lại tinh thần đó là phẫn nộ. Hắn lớn tiếng mắng, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy, ngươi chính là bôi nhọ. Hắn giọng nói một đốn, nhìn xuyên tường mà qua, xuất hiện ở chính mình phía trước người, sợ tới mức chân mềm, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, một lớn một nhỏ hai cái mặt quỷ sắc xanh mét, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Tôn Tiệp bưng kín miệng, đứa bé kia, chính là xuất hiện ở trên ảnh chụp vị kia, nàng ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nam nhân, ngươi rốt cuộc gạt ta, đã làm sự tình gì? Ngươi giết người, Hướng Nam, ngươi mau làm đại sư, đêm này hai cái quỷ lộng đi, ta cái gì đều không có đã làm, bọn họ chính là muốn hại ta mà thôi. Kia nữ quỷ quay đầu nhìn về phía người, nàng thanh âm phiêu ở không trung, là ngươi đã nói muốn cưới ta, là ngươi đã nói hài tử cùng nhau dưỡng. Ta đợi ngươi đã nhiều năm, nếu không phải ngươi gạt ta, ta lại như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Ta là vụng về, nhưng là ngươi liền không có khuyết điểm sao? Tôn Tiệp nghe những lời này, đã minh bạch đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ tới đại 4 năm ấy, hai người bởi vì thực tập đất khách, có đại khái nửa năm không như thế nào liên hệ, có thứ nàng gọi điện thoại qua đi, là một nữ hài tử tiếp nghe. Hai người vừa mới nói vài câu, đối phương liền cắt đứt. Tôn Tiệp đương nhiên cũng có hoài nghi quá, nhưng lúc ấy Hướng Nam nói đó là chính mình công ty đồng sự. Lúc ấy hắn di động đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài. Đối phương thấy được mới thuận tay tiếp điện thoại, Tôn Tiệp lúc ấy cũng liền không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc nếu là nàng đồng sự điện thoại vang lên, đối phương người không ở, nàng cũng sẽ thay người tiếp nghe. Sợ bỏ qua chuyện quan trọng, Hướng Nam cầu xin nhìn thê tử, cầu ngươi, ngươi giúp ta đi. Tôn Tiệp sau khi suy nghĩ cẩn thận, tức khắc cảm thấy tâm như cho tàn, không thể tưởng được chính mình gả thế nhưng là loại người này. Trượng phu ở luyến ái trong lúc liền ra quá quỹ, chính mình mắt bị mù thế nhưng không có phát hiện. Hướng Nam gặp người không thèm nhìn chính mình, vội vàng lại đối phía trước nữ quỷ cầu xin. Ta lúc ấy là có tưởng cưới ngươi, đều là nàng, nàng buộc ta muốn kết hôn, ta cũng là không có cách nào a, ta không có nghĩ tới hại chết ngươi. Nói xong hắn duỗi tay chỉ hướng về phía chính mình vợ cả. Tôn Tiệp không nghĩ tới, còn có so thất vọng rốt cuộc tệ hơn cảnh ngộ, nàng phảng phất cảm giác được thân thể huyết đều là lạnh. Nàng cười hạ nói, ngươi nếu đáp ứng rồi người khác cưới nàng. Vậy phải làm đến, ta sẽ rõ thiên liền tìm luật sư cùng ngươi ly hôn. Ngươi tốt nhất mình không rời nhà, không cần đến lúc đó nháo đến khó coi, nói xong những lời này. nàng liền đứng ở Lâm Uyển Ương phía sau. Đại sư, ta cảm thấy ngươi cái này xử lý phương pháp phi thường hảo, ta thực tán đồng, đôi mẹ con này sinh thời không có bằng hữu. Làm quỷ vẫn luôn ở chung quanh du đãng, nhưng thật ra nhận thức không ít phụ cận quỷ. Hôm nay là nữ quỷ đại hỷ nhật tử, cho nên nàng mời những cái đó quỷ hữu tới tham gia. Này đó quỷ cũng chưa hại hơn người, chỉ là sau khi chết không nghĩ đi đầu thai, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngưng lại ở chỗ này. Mười mấy quỷ hồn xuyên tường mà qua, toàn bộ đều đứng ở nữ quỷ phía sau. Bọn họ cũng biết chuyện này từ đầu đến cuối. Âm u nhìn nam nhân, người này a, bọn họ quỷ đều khinh thường. Hết chương.